Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 21, canh 3, Triệu Thanh Y không nghĩ khiến cho hiểu lầm, liền đem mũ hái được, sửa chính mình tề nhĩ đầu tóc, hơi mỉm cười, nói, Triệu đại ca hảo nhãn lực nha. Triệu Hổ hỏi, ngươi là người nào? Triệu Thanh Y nói, người qua đường, trải qua con đường kia, bị trở thành các ngươi người đi, như thế nào ngày thường này kho hàng vùng lui tới người ít như vậy sao? Ở chỗ này đánh, tuy rằng nói là vận chuyển hàng hóa bến tàu. Cùng cái loại này vận chuyển hành khách bến tàu không giống nhau. Tổng hội có kéo hóa nhận hàng người đi, Triệu Thanh Y còn không biết, loại này vận chuyển hàng hóa bến tàu, đều là ở vào bang phái khống chế dưới. Lúc này lưỡng bang thế lực giao tiếp, Kim Tiền bang có tâm đem Thanh Long bang người đánh trở về. Sự tình quan đại ích lợi, nơi nào là nói làm khiến cho. Triệu Hổ hỏi, ngươi còn biết chúng ta Hoa Sen Đường. Triệu Thanh Y hơi mỉm cười, nói, ta tuy rằng không tính ở trên đường hỗn, nhưng là cũng nghe nói qua. Lúc ấy không phải không có thời gian giải thích nhiều như vậy sao, ngươi một nữ nhân. Đâu ra như vậy lớn mật, Triệu Thanh Y nói, nữ nhân liền phải nhát gan sao, ai quy định, ta nhận thức sao, nếu không phải cha ta quy định, ta nhưng không nghe. Triệu Hổ không cấm mỉm cười, Triệu Thanh Y muốn đưa bọn họ đi bệnh viện, nhưng là Triệu Hổ lại yêu cầu nàng tặng người đi Thanh Long bang. Triệu Thanh Y nhìn phía sau rên rỉ hai cái huynh đệ, nói, bọn họ muốn lấy ra tử, đạn. Bệnh viện điều kiện hảo, Thanh Long bang có bác sĩ khoa ngoại sao? Triệu Hổ không cấm do dự, dừng một chút nói, hảo đi bệnh viện. Triệu Thanh Y nghĩ ở nguyên chủ hầu hạ Tô Nhược Tuyết những cái đó năm. Nàng cũng biết Tô Nhược Tuyết không ít chuyện cũ, hiện tại 1931 năm mùa xuân. Hẳn là Tô Nhược Tuyết phụ thân nằm viện đi. Thanh Long bang Lâm Thanh Vân chính là ở Thánh Mary bệnh viện gặp gỡ Tô Nhược Tuyết. Hắn vì cái gì muốn đi bệnh viện, chẳng lẽ là bởi vì lúc này đây có thương tích viên? Triệu Thanh Y có như vậy lớn mật logic suy đoán, bởi vì Lâm Thanh Vân phụ thân đã chết, chính hắn đương lão đại, mẫu thân hiện tại còn ở Phật đường, phụ thân hắn còn có hai cái con nuôi là hắn trợ thủ đắc lực. Hiện tại cũng còn khỏe mạnh. Cho nên hắn không có khả năng là vì người nhà đi bệnh viện. Hơn phân nửa là vì xem Thanh Long bang nội huynh đệ. Triệu Thanh Y ánh mắt lộ ra một tia cười xấu xa cùng hứng thú. Nàng đánh xe đi trước Nhân Ái bệnh viện, mà không phải Thánh Mary bệnh viện. Không biết có phải hay không có thể làm Tô Nhược Tuyết bỏ qua cùng Lâm Thanh Vân quan trọng nhất. Một lần tình cờ gặp gỡ. Vì nhiệm vụ nha, nàng sẽ không giết người, sẽ không mắng, kỹ nữ, cũng không thể cưỡng bách Lâm Thanh Vân hoặc là Dung Diệu Đình không được yêu Tô Nhược Tuyết. Nhưng là bỏ qua duyên phận liền không trách nàng, vốn dĩ muốn trên đường xuống xe, ném xuống người mặc kệ, nhưng là vì bọn họ thuận lợi trụ tiến, Nhân Ái bệnh viện. Nàng liền đưa Phật đưa đến Tây, ai nha, nàng thật là quá xấu rồi. Lâm Thanh Vân không yêu thượng Tô Nhược Tuyết, lại không có Dung Diệu Đình ở Thánh Mary bệnh viện cho nàng trợ giúp. Hai đầu trống trải, kia nàng ba cách xù tiền thuốc men làm sao bây giờ nha? Nàng mợ tuy rằng sẽ kéo rút nàng, nhưng là không đạo lý liền cái này đều gánh vác đi thôi. Còn có, không có gặp gỡ Lâm Thanh Vân, nàng tương lai như thế nào bị Hắc Đạo đại ca cường cưới sau cường sủng nhiều năm nha? Dung Diệu Đình hiện tại đều một lòng nghiên cứu chế dược lý luận cùng y dược quản lý. Không có không đi nhớ lại cái kia gặp mặt một lần. Trừ bỏ lớn lên xinh đẹp một chút không có khắc sâu ấn tượng thiếu nữ. Làm giảo hoạt sự, tới rồi Nhân Ái bệnh viện cửa. Triệu Thanh Y khó tránh khỏi liền nhiệt tâm một chút, vốn dĩ ném xuống người đi liền hảo. Đây là tặng người đi vào. Kỳ thật nguyên lai thời gian này điểm. Triệu Hổ đều đã chết, chỉ có bốn cái huynh đệ ở Thanh Long bang người tới cứu viện khi được cứu vớt may mắn còn tồn tại. Sau lại bị chạy đến Thanh Long bang viện binh cứu trở về đi. Lúc này ô tô khai hướng, nhân ái bệnh viện cùng ngửi được điểm tiếng gió viện quân sai khai. May mắn phía sau kỵ xe đạp người lại gặp gỡ. Một hồi sư, Thanh Long bang viện quân mới không có chạy đến hiện trường. Triệu Thanh Y nhìn mấy cái huynh đệ đem người dọn đi vào. Bác sĩ cũng lại đây xử lý, mới vừa đưa phòng cấp cứu. Liền nghe hộ sĩ hô to huyết tương không đủ. Này ngoại thương mất máu quá nhiều là rất nguy hiểm. Triệu Hổ không hiểu lắm Tây Y. Triệu Thanh Y nhìn đến nhất bang huynh đệ chạy tới. Vội nói, các ngươi ai là O hình huyết? Lập tức đi hiến máu. Các huynh đệ không cấm hai mặt nhìn nhau. Gì là O hình huyết? Triệu Thanh Y bất đắc dĩ. Nói, hảo đi, ta là, ta đi, ta không đủ a. Các ngươi cho ta tới thử máu. Nàng vào hiến máu thất, thoát ngoại áo ra áo khoác, chỉ chính là một kiện màu trắng áo lông. Lúc này mới hiển lộ ra nàng thiếu nữ dáng người. Không có chụp mũ, xếp hàng huynh đệ đều nhìn đến cái này tiểu huynh đệ là cái thiếu nữ. Kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, Triệu Thanh Y loát thượng tay áo. Vốn là chuẩn bị tâm lý thật tốt, nàng ở hiện đại cũng đều hiến quá huyết. Nhưng là thời đại này ống tiêm hình như là không phải càng thô một chút. Nàng một cái lui bước, trừng lớn đôi mắt, nằm dựa, muốn hay không như vậy tàn nhẫn. Người này kim tiêm so với ta mạch máu còn thô đi. Hiến máu tuổi trẻ tuấn mỹ bác sĩ cười nói. Tiểu cô nương, ngươi có phải hay không sợ? Sợ sẽ tránh ra, đừng cậy mạnh. Triệu Thanh Y đem màu đen áo ra vung trên vai sau. Một chân đạp ở hiến máu giả ngồi trên ghế, nói, tiểu nhị, ngươi cho rằng ngươi ở với ai nói chuyện, cô nãi nãi sao có thể sẽ sợ, ngươi muốn đánh người sao, nói cái gì, giống ta như vậy lại xinh đẹp lại thục nữ hoàn mỹ nữ sinh, ngươi sao lại có thể hoài nghi ta nhân phẩm đâu, ngươi xem ta giống người xấu sao, nói, Triệu Thanh Y thu chân ngồi xuống. Nhiên kéo áo lông tay áo, lộ ra một đoạn ngó sen cánh tay đặt ở bác sĩ trước mặt. Chịu đi, ta O hình huyết. Triệu Thanh Y nghĩ thầm, nhân ái bệnh viện so Thánh Mary bệnh viện xa, nhưng đừng bởi vì nàng một chút tiểu ý xấu, làm hại kia hai cái vô tội huynh đệ bỏ qua cứu lại thời gian nha. Kia nàng vẫn là băn khoăn, bỗng nhiên, bên cạnh thử máu một cái huynh đệ đứng lên. Lại đi tới một cái hắc tây trang nam tử, ngồi ở kia trương trên ghế, nghe một cái thanh lãnh thanh âm nói, ta là O hình huyết. Triệu Thanh Y không cấm ngẩn ra. Nguyên chủ là cực quen thuộc thanh âm này, nguyên chủ ở cảng đảo cái kia gia sản hơn 20 năm người hầu. Cái này đúng là lão gia, người này trong mắt chỉ có thê nhi, đương nhiên chỉ là vẫn luôn đương nguyên chủ là bình thường người hầu. Tô Nhược Tuyết cũng không có nói qua chính mình có bao nhiêu thua thiệt nguyên chủ. Cho dù nguyên chủ nhi tử nhân nàng nhi tử mà chết. Dung gia che chở các nàng 3 năm, nàng là dung gia di xương. Tô Nhược Tuyết trước mặt người khác tổng hội nói nguyên chủ không nơi nương tựa. Nàng mặc kệ nàng chẳng lẽ làm nàng một cái cô sinh một người bên ngoài chịu khổ sao? Sau đó thái thái giúp đều nói nàng có tình có nghĩa thiện lương. Lão gia tuy rằng ngày thường mặc kệ nữ nhân sự, nhưng hơn phân nửa cũng cho rằng như thế, kỳ thật lão gia không quá minh bạch Tô Nhược Tuyết phi diệu tâm lý. Bình thường đối Triệu mẹ cũng không tệ lắm, trạch nội việc vặt thực nể trọng nàng, cho rằng Tô Nhược Tuyết tín nhiệm nàng, đối nàng hảo, cho nên, lão gia, đối nàng thái độ còn xem như thực ôn hòa. Điểm này Tô Nhược Tuyết đảo khó mà nói muốn trượng phu không cần khác nhau đối đãi Triệu mẹ cùng. Mặt khác người hầu, nguyên chủ không rõ Tô Nhược Tuyết loại này nữ nhân vì cái gì ngược lại sẽ được đến hảo kết quả. Nàng quá bi thống chính mình, quá bi thống trượng phu nhi tử cùng Dung Khuynh thành cái này hảo thái thái. Hiện tại Triệu Thanh Y là hiểu, Tô Nhược Tuyết rốt cuộc là cái gì nữ nhân. Nàng nội tâm ác là tinh thần thượng miên châm, là một loại cực độ ích kỷ, cực độ hư vinh ngược lại biểu hiện ra không kiêu ngạo không xiểm định cùng đạm xem mây cuộn mây tan. Bộ dáng ngụy loạn thế giai nhân, nàng thiện lương rộng lượng mặt ngoài hạ cực độ lạnh băng, cực độ ghen tị, cực độ mà mang thù, nàng làm nguyên chủ đương người hầu chính là một loại cao cao tại thượng tự mình thưởng thức thỏa. Mãn cảm cùng đối nguyên chủ từng là Dung Diệu Đình nữ nhân ghen ghét. Nàng thích Lâm Thanh Vân, cũng thích Dung Diệu Đình, nhưng là nàng lại muốn trang thực thủ trinh nữ nhân. Nàng minh bạch phóng túng hậu quả, nàng minh bạch phóng đãng, nàng ở nam nhân trong mắt liền không đáng giá tiền, liền cùng những cái đó phong trần nữ tử giống nhau. Nhưng nàng thích nam nhân vì nàng khuynh đảo, vì nàng dâng lên hết thảy, sau đó vì nàng ngược tẫn này nàng tiện nhân. Nhưng là, nàng sẽ không nói ra tới, hơn nữa giỏi về lợi dụng chính mình ưu thế, làm nam nhân cam tâm tình nguyện dâng lên hết thảy, tốt nhất có thể vì nàng ngược mấy người phụ nhân, như vậy nàng sẽ có khoái cảm cùng cảm giác về sự ưu việt. Nữ nhân tâm, thật là một cái phức tạp đồ vật. Loại này tinh tế, nam nhân giống nhau là sẽ không minh bạch, giống Triệu Thanh Y loại này trải qua ngàn vạn năm lịch duyệt nữ nhân cũng hiểu được. Người nam nhân này, nguyên chủ sau lại, lão gia. Hắn ở bên ngoài luôn có quá nhiều chuyện, với trong nhà nội vụ cũng sẽ không nhiều hỏi đến, nhưng là thường thường tự mình phân phó nàng. Triệu mẹ, hảo hảo chiếu cố thái thái. Đây là nguyên chủ ở kia hai mươi mấy năm nội nghe qua nhiều nhất nói. Nguyên chủ kỳ thật có chút sợ hãi người nam nhân này. Liền tính hắn đối nàng còn ôn hòa, nàng cũng minh bạch hắn là cái so Dung Diệu Đình ác hơn nam nhân. Cho nên ở kia hai mươi mấy năm, nguyên chủ liền tính hận Tô Nhược Tuyết hại chết Dung gia người cùng nhi tử. Nàng cũng không dám đối Tô Nhược Tuyết xuống tay. Hoặc là nói nguyên chủ trung quy không phải cái sẽ thảo gian nhân mạng người. Mặc kệ có bao nhiêu ghen ghét, chỉ là này cổ ý nan bình, nàng mới không có nói ra báo thù tàn nhẫn ngược Tô Nhược Tuyết. Nàng chỉ cần chính mình quang mang bắn ra bốn phía, làm Tô Nhược Tuyết loại này nữ nhân không có cơ hội dựa nam nhân xuất đầu. Không có cơ hội khoe khoang nàng mỹ mà làm tiện người khác. Muốn cho nàng ảm đạm không ánh sáng. Cũng nếm thử chính mình kia hai mươi mấy năm bị đương người hầu tư vị. Triệu Thanh Y vẫn luôn xuất thần tưởng sự tình, bỗng nhiên nhìn đến cái kia đại huyết túi, không cấm kêu sợ hãi. Nam Thảo, ngươi chiều ta 400cc, xúc sinh, soái ca bác sĩ một nhiều hãn, nói, ngươi mắng ta cái gì? Nếu nói thượng một cái thế giới Triệu Thanh Y đặc điểm là làm. Như vậy này một đời chính là kiêu ngạo. Điểm này thực phù hợp tuổi trẻ điếu ti đột nhiên phát đạt đặc thù tính cách. Cho nên ở nhất bang thủ hạ trước mặt là cái gì đều dám nói. Đáng người mông mắng đầu đất, hạt nha thời điểm không ít, đương nhiên còn có xúc sinh. Nàng đã kiêu ngạo thành thói quen, nàng bọn thuộc hạ nguyên lai là nơm nớp lo sợ. Sau lại thói quen, cũng sờ soạng ra nàng cá tính. Nàng sẽ mắng chửi người khi không phải nhất tức giận thời điểm. Mà là hận sắt không thành thép khi bọn hắn là người một nhà. Nhưng là nàng lười đến nói một câu. Cảm xúc thực thành thuộc thời điểm. Chính là muốn phó hoàn công tư làm chạy lấy người. Hảo tụ hảo tán. Cho nên, những cái đó thuộc hạ thậm chí dưỡng thành một loại lấy làm nàng mắng vài câu vì vinh vặn vẹo cầu. Tính tình, nếu không liên quan thân thể của nàng khỏe mạnh đó là sẽ không đột nhiên đối với một cái xa lạ bác. Sĩ kiêu ngạo, chính là cái này tình huống quá, máu chảy đầm đìa. Làm nàng đối người xa lạ cũng là nhịn không được mắng chửi người. Phải biết rằng, nàng chính là thanh xuân vô địch Mỹ thiếu nữ đâu. Là ở Tương Phi cuộc họp báo thượng kinh diễm bốn tòa Mỹ thiếu nữ nha. Mỹ thiếu nữ không phải hẳn là giống Minh Hiểu Khê giống nhau là, mọi việc đều thuận lợi thân thoại. Sao? Ai còn không điểm chúng nhị tự luyến tâm đâu. Triệu Thanh Y nghiêm chỉnh lên án thêm chất vấn. Ta như vậy Mỹ, ngươi như thế nào nhẫn tâm nha? Bác sĩ không cấm cũng chịu không nổi. Hắn đánh giá một chút nàng. Nói, cũng liền giống nhau nha, ngươi nói cái gì? Cũng không xem như, tuyệt đại giai nhân đi. Triệu Thanh Y mày liễu một dựng. Người mù cũng có thể đương bác sĩ sao? Vị kia thanh tuấn bất phàm bác sĩ đỡ đỡ mắt kính. Nhàn nhạt nói, chiều đều chiều, đừng chậm trễ chuyện này, Triệu Thanh Y kháng nghị. Ta thiếu máu làm sao bây giờ nha? người trước chiều ta 200cc cấp huynh đệ treo lên. Kia một đám nam nhân nhóm máu kết quả cũng liền ra tới. Chờ bọn họ rút ra không phải tiếp thượng sao? Biến báo nha, óc heo nha, ta huyết, 400cc. Kia bác sĩ nói, nếu không, ta cho ngươi thua trở về. Lan, Triệu Thanh Y hít sâu, trở về hỏi một chút hệ thống có hay không bổ huyết hoàn. Lâm Thanh Vân vốn dĩ cảm thấy hôm nay đã xảy ra thực nghiêm túc sự. Lúc này không biết vì cái gì thế nhưng cũng buồn cười. Mà ở mà chàng mặt khác huynh đệ cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Cô nương, cảm tạ ngươi cho ta huynh đệ hiến máu, Triệu Thanh Y nói. Người sống sót rồi nói sau, Lâm Thanh Vân đánh giá trước mắt xinh đẹp nữ hài. Hỏi, cô nương như thế nào xưng hô? Triệu Thanh Y ngẫm lại nguyên chủ, lão gia cũng là một nhân vật. Ít nhất ở chậu rửa chân gà xâm lấn phía trước là sông biển truyền kỳ. Sau này nàng còn muốn ở sông biển làm buôn bán đâu. Không chuẩn có thể hợp tác, Triệu Thanh Y, Triệu Hổ bỗng nhiên lại đây nói. Ngươi không phải kêu Y Thanh Chiếu sao? Triệu Thanh Y ha hả. Đại ca, đừng đại kinh tiểu quái. Được không? Lâm Thanh Vân nghĩ nghĩ. Tuấn Mục tinh quang chợt lóe. Triệu Thanh Y, tài chính thiên tài Triệu Thanh Y. Thanh đại đồ trang điểm công ty lão bản. Dung thị con gái nuôi. Triệu Thanh Y gật gật đầu. Nói, không cần quá kính ngưỡng ta. Ta làm người thực hòa ái. Đúng lúc này kia bác sĩ một chút nhổ ống tiêm nói. Bấn lao 20 phút, đừng xuất huyết nha, Triệu Thanh Y lúc này mới thu hồi khai người vui đùa tâm tư. Hoán niệm cực đại địa nhìn về phía trước mắt bác sĩ. Bác sĩ nói, tiểu thư, ngươi có thể đi rồi, ta phải đợi tiếp theo cái. Hết chương.